kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Thần huyết dung hợp. Lục thần đương nhiên có thể cảm nhận được thứ hai quỷ thần khát vọng. Lúc này, thứ hai quỷ thần tại lục thần quỷ thủ bên trong không ngừng rung động, để lục thần cảm giác đến nó khao khát, mà lại, bởi vì quỷ thủ quan hệ, lục thần thậm chí có thể cảm giác được thứ hai quỷ thần thôn phệ kia tia thần tính có thể lấy được chỗ tốt. Sau khi thôn phệ, thứ hai quỷ thần đem thu được xâm nhập người khác trong lúc ngủ mơ năng lực. Sau đó có thể phát ra quỷ khí để người khác làm ác mộng. Sau đó, chính là cùng ác mộng hình bóng đồng dạng, hấp thu người khác tại trong cơn ác mộng tán phát sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức để tự thân nhanh chóng cường đại. Những này đều cùng ác mộng hình bóng đồng dạng, không khác biệt. Thứ hai quỷ thần không chỉ có thể mượn từ sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức thôn phệ người khác, còn có thể người kia ý chí sụp đổ thời điểm, đem người nào linh hồn làm thành ác mộng hình bóng, cũng để ác mộng hình bóng phục tùng tự thân. Chỉ có thể nói, ác mộng cùng sợ hãi chi thần cùng thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông thật rất phù hợp. Cả hai đều là am hiểu thao túng sợ hãi đại sư. Nếu để cho thứ hai quỷ thần thôn phệ điểm ấy thần tính, thứ hai quỷ thần thậm chí có thể dựa vào cái này thu hoạch được một cái bán thần cấp kỹ năng, triệu hoán ác mộng hình bóng. Chỉ là, chỗ tốt tuy nhiều, lục thần lại đè nén xuống thứ hai quỷ thần xúc động. Hệ thống, đem thần tính vùi đầu vào hao soku haki phía trên. Làm như vậy, lục thần tự nhiên có lý do của mình. Ý chí mới là hết thảy căn bản. Thứ hai quỷ thần quá mức cường đại, để nó thôn phệ thần tính sẽ chỉ mang đến phản phệ. Mặc dù ta cũng rất trông mà thèm cái kia triệu hoán ác mộng hình bóng năng lực, nhưng hết thảy còn được bằng vào ta làm chủ. Bất quá, một cái thần linh thần tính tuyệt đối rất nhiều. Nếu như đem hao soku haki tăng lên tới cao cấp sau còn sót lại thần tính, ngược lại là có thể để thứ hai quỷ thần cũng thôn phệ một tia. Lục thần đánh chú ý rất tốt, chỉ là hệ thống tiếp xuống tới nhắc nhở, triệt để dập tắt lục thần mộng đẹp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao soku haki đẳng cấp quá cao, hiện tăng lên tới cao cấp cần 3 điểm thần tính. Lời này, để lục thần khóe miệng trực tiếp đã nứt ra. 3 điểm, nhiều như vậy, không phải một điểm một cấp sao? Đối với lời này, hệ thống căn bản không có giải thích, mà lục thần cũng rất nhanh thở dài, là ta nghĩ nhiều lắm. Hết thảy đồ vật không nói liều lượng chỉ nói chất lượng, đó chính là đùa nghịch lưu manh. Cho dù là độc tố, cũng phải cần đầy đủ liều lượng mới có thể để cho người tử vong. Thần tính cũng là như thế. Sơ cấp thăng trung cấp chỉ cần một điểm, trung cấp lên cao cấp cũng chỉ cần một chút. Xác thực giống nằm mơ. Bất quá, ta còn có cơ hội, hiện tại chính là thu hoạch thời điểm. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía trước người. Nơi đó, tại lục thần bị thần tính xâm nhập thể nội thời điểm, mặt khác hai viên thần tính tại chiều nơi xa cực tốc chạy trốn. Ngược lại là vài giọt thần huyết rơi ở trên mặt đất về sau, không thể chạy trốn, mà là nhanh chóng tìm mấy cái vật thể xâm nhiễm. Như thế hết thảy, lục thần vừa nhìn thấy vẫn là thật kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch cả hai khác biệt nguyên nhân. Thần tính ẩn chứa thần chi ý chí, ký thác thần linh phục sinh hy vọng, bởi vậy bọn chúng hết thảy lấy chạy trốn làm chủ. Ngược lại là thần huyết, tại thần linh ý chí tự bảo sau đã không cách nào tụ hợp. Hiện tại mục đích của bọn nó chính là tại xâm nhiễm vật thể, nhanh chóng hình thành chiến lực, sau đó ngăn cản những cường giả kia truy kích, để thần tính có cơ hội chạy trốn. Nhìn phía dưới, lục thần suy nghĩ rất nhiều, mà liền tại lục thần suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia thần huyết tà vật lại phát sinh biến hóa. Kia vài giọt thần huyết xâm nhiễm mấy cái tà ma, nhưng lúc này, kia mấy cái tà ma vậy mà nhanh chóng hướng phía một cái địa phương tụ tập. Tại lục thần còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cái cự hình tà ma liền xuất hiện ở lục thần trước người. Nhìn xem cái kia cự hình sinh vật, lục thần vốn là không thèm để ý. Cũng không phải là vật phẩm đại liền thực lực mạnh, đây là lục thần vừa mới bắt đầu ý nghĩ. Chỉ là khi những cái kia tà ma hoàn toàn tụ hợp cùng một chỗ về sau, một tiếng gào thét, chung quanh hết thảy đều bị đánh bay về sau. Cảm nhận được áp lực của bọn hắn về sau, lục thần khóe miệng toét ra. Thảo, làm sao có thể, tùy ý tổ hợp liền trở nên cường đại. Có chút không giảng lý đi, lục thần có chút không dám tin. Hắn không nghĩ tới, thần huyết sinh vật chỉ cần tùy ý tổ hợp, liền có thể hợp lại làm một. Khí thế bạo tăng, tại lục thần không thể tưởng tượng nổi thời điểm, kia tụ hợp mà thành quái vật, trong đó một cái đầu liền đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng phía lục thần giống lên. Kia vài giọt thần huyết bởi vì đều rơi vào một phiến khu vực, mà khu vực nào tựa như là cái bằng đá điêu khắc phương. Cũng bởi vậy, những cái kia thần huyết ăn mòn đều là bằng đá pho tượng. Đương nhiên, mỗi cái pho tượng nguyên bản đều là phế phẩm, phía trước mấy ngày bị lục thần đập bể, nhưng biên cảnh chi thành quá lớn, lục thần trước mấy ngày lượng công việc cũng quá nhiều. Bởi vậy, hắn căn bản là không có cách đem tất cả pho tượng toàn bộ nện thành mảnh vỡ. Chỉ là để bọn chúng có không trọn vẹn, nhưng cho dù không trọn vẹn cũng đầy đủ. Dựa theo lục thần nguyên bản cách nhìn, cái này khiến cho những cái kia tà ma có được nhược điểm. Như đá chất sư tử thiếu chân, dù là thần huyết linh dị, có thể dùng bùn đất một lần nữa bổ khuyết, cũng có chút thiếu hụt, mà có ưng pho tượng, tức thì bị lục thần đập nát đầu. Có thể nói, mỗi cái bằng đá pho tượng quả thật có nhược điểm. Đơn độc đối chiến, lục thần có thể nắm lấy nhược điểm của bọn nó, một trận đánh tơi bời. Nhưng khi vài giọt thần huyết thao túng thần huyết tà ma tụ hợp cùng một chỗ lúc, nhược điểm của bọn nó nhanh chóng biến mất. Lúc này, xuất hiện tại lục thần trước mắt là có được ba cái đầu một đôi cánh, cùng một cái đuôi quái vật. Ba đầu phân biệt là thịt viên, đầu trâu, cùng man hoang đặc hữu man thú lôi thú đầu. Cánh vì hùng ưng cánh. Về phần cái đuôi thì là bị lục thần nện thành nát như quái xà. Nhìn xem kia ba viên hoàn mỹ đầu lâu, lục thần ngược lại là không có bao nhiêu hối hận cảm giác. Ngay lúc đó lục thần toàn bộ tâm tư đều tại giết chóc tà ma phía trên. Đập nát cái khác đồ vật chỉ là tiện đường mà thôi. Mà lại, cho dù đập nát những này bằng đá pho tượng, những cái kia tà ma cũng có thể dùng đao kiếm tổ hợp lại với nhau. Bởi vậy, lục thần lúc này không có hối hận, chỉ có chiến ý hừng hực. Thần huyết có thể phụ thuộc vạn vật, trừ phi ta đem biên cảnh chi thành nện thành bụi phấn. Nếu không, chỉ cần có thần huyết sa sút, chiến đấu đều đem không cách nào tránh khỏi. Nhưng ta chỉ cần chiến lực đầy đủ, quản chi thần huyết bám vào đồ vật đủ mạnh, ta cũng có thể đem nó đánh nát. Chuyên chú lục thần nhìn chằm chằm phía trước, mà kia lôi thú đầu lâu cũng là mở ra miệng rộng, có lôi giống thanh âm rung chuyển trời đất, kịch liệt tiếng giống giống như sấm sét, để kia lôi thú đầu lâu phía trước hết thảy đều vỡ vụn ra. Kia là bị tiếng giống sóng chấn động cho làm vỡ nát. Tiếng giống truyền bá cực nhanh, lục thần không cách nào né tránh, nhưng hắn không có né tránh cách làm. Đối mặt kia tiếng giống, lục thần đồng dạng mở ra miệng rộng, đối phía trước cuồng hống. Giống, so với lôi thú đầu lâu gầm rú, lục thần gầm rú tuyệt không yếu thế, mà cả hai gầm rú để nơi đây giống như thả hai cái sóng âm bom, vẫn là mang theo sóng xung kích cái chủng loại kia. Tại lục thần cùng lôi thú tiếng giống đối kháng bên trong, chung quanh bọn họ nhỏ vụn vật phẩm tất cả đều bị đánh bay. Nháy mắt, chung quanh trống rỗng một mảnh, mà dạng này gầm rú không chỉ đối nát vật có sát thương. Hậu phương man nhân chiến sĩ cũng là bị chấn đau đầu muốn nứt. Không cách nào tiến lên, lục thần tập kích thần tính hành vi xác thực lỗ mãng. Nhưng man nhân chiến sĩ nhưng không quan tâm những chuyện đó. Tại lục thần cùng lao ra thời điểm, lập tức liền có sùng bái lục thần man nhân theo sau. Chỉ là, lục thần mới vừa rồi bị ăn mòn sự tình nói rất dài. Nhưng chân chính thời gian lại rất ngắn. Bởi vậy, những cái kia man nhân chiến sĩ còn không có vọt tới phụ cận. Lục thần liền tiêu hóa một viên thần tính, cũng cùng dung hợp thần huyết ba đầu quái thú đối chiến. Cái kia liên miên không ngừng tiếng giống, để lục thần sau lưng chiến sĩ căn bản là không có cách cận thân. Chỉ có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ôm đầu không ngừng lăn lộn. Nhưng lúc này lục thần nhưng không có tâm tư chú ý hậu phương. Hắn toàn bộ lực chú ý đều trước người. Kia thần huyết tà ma có uy hiếp lục thần năng lực. Kịch liệt tiếng giống một trận tiếp lấy một trận. Lượng hô hấp đầy đủ lục thần cùng kia tà ma trọn vẹn đối giống lên hơn 30 giây. Mà cái này còn không phải cực hạn. Lục thần cảm giác hắn có thể giống nửa giờ. Đối diện tựa như cũng kém không nhiều. Nhưng tiếng giống kịch liệt lại đối song phương đều không có tác dụng. Chiến giống dù sao cũng là bạch ngân, mà lục thần cùng đối diện đều rất mạnh. Thấy chiến giống vô dụng, lục thần thân ảnh trực tiếp nhảy lên một cái, bay lên đến bầu trời. Nhảy chạm, tiếng giống không được, lục thần chủ động phát khởi tiến công, nhảy lên đến 100 mét không trung, thoáng một cái dừng lại về sau. Lục thần thân ảnh giống như đạn pháo cực tốc rơi xuống. Không đề cập tới nhảy chạm kèm theo lực công kích. Lấy lục thần thể lượng chỉ là rơi xuống kèm theo động năng. Liền để hắn có đạp nát hết thảy cảm giác. Chỉ là nhảy chạm động tác vẫn là quá lớn. Đối cái khác người có thể cùng giai đối bính. Lại có chút ăn thiệt thòi. Tại lục thần vọt lên thời điểm. Ba cái kia đầu lâu thần huyết quái thú cũng là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Sau đó, nó ba cái đầu sọ không nhúc nhích, nhưng trên người cánh lại cuồng mãnh quạt, cánh cuồng mãnh vỗ không có để thần huyết tà ma bay lên. Nhưng có vô tận cuồng phong bị nó quạt, đồng thời, từng đạo phong nhận cũng bị nó vỗ hướng lục thần phương hướng. Quét mà lên kịch liệt cuồng phong tụ thành vòi rồng, thân ẩn vào không trung lục thần, còn không có hạ lạc, liền bị quạt bay quỹ tích, càng có giống như lưỡi kiếm không khí ba nhận, điên cuồng chém vào thân ở vào nửa không trung, lại không cách nào di động lục thần trên thân. Keng, keng, keng, thanh âm không ngừng tại lục thần xung quanh vang lên. Kia là phong nhận chém vào lục thần trên người thanh âm. Bất quá, người mặc dù bị thổi bay, càng không ngừng bị phong nhận chém vào, lục thần lại mặt không biểu tình, mà phía dưới quái vật lại mặt lộ khó chịu. Không có biện pháp, kia thần huyết tà ma thấy rõ ràng, kia bị nó phiến ra phong nhận lực đạo 10 phần, lại chỉ ở kia nửa không trung quái vật trên thân gầy ra từng đạo hỏa tinh. Người kia tựa hồ là sắt thép chế tạo, đòn công kích bình thường căn bản vô dụng, phong nhận công kích xác thực đối lục thần vô dụng, bất quá người bị thổi bay vẫn là để lục thần trên mặt có chút không nhịn được. Trong cơn tức giận, lục thần trực tiếp tụng hát lên thần thánh ngôn linh, chính nghĩa đã tới, chứng kiến chí cao liệt hỏa đi, nương theo lấy lục thần lời nói. Có xích hồng sắc hỏa diễm tại lục thần vẫn tinh cự kiếm bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Công lý thịnh nộ mà cái này còn không phải kết thúc. Tại xích hồng hỏa diễm ga đồng thời, lục thần trong tay trường kiếm một chỉ thần huyết tà ma. Lần nữa tụng niệm lên ngôn linh, lấy chính nghĩa chi danh. Ta tuyên án nhữ có tội, vì thiên địa chán ghét ác nhân. Hoàng kim ngôn linh ẩn chứa lực lượng, theo lục thần lời nói ra, thiên địa tựa như đều tại bài xích thần huyết tà ma. Tại kia bài xích phía dưới, thần huyết tà ma hết thảy công kích đều đem gia tăng hao tổn. Mà lục thần công kích thì càng thêm thông thuận, nhất rõ ràng một điểm chính là thần huyết tà ma phiến ra cuồng phong càng ngày càng yếu. Đến lục thần bên người thời điểm, đã gần như không, đây chính là đại ác nhân áp chế hiệu quả, mà đại ác nhân vẫn chỉ là bị động. Tại lục thần tụng niệm ngôn linh thời điểm, có thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm hoa lệ cự kiếm với thiên tế bên trong hiển hiện mà ra. Kia là dài đến 70 mét cự hình hoa lệ chi kiếm. Kiếm như thập tự giá, cao cao đứng ở trên bầu trời, mà mũi kiếm kia thì là nhắm ngay thần huyết tà ma thân thể, đồng thời có ý chí khóa chặt lại tà ma thân ảnh. Cái này khiến thần huyết tà ma minh bạch, trừ phi có được không gian năng lực, nếu không, kia đốt lửa thần thoại cự kiếm nó chỉ có thể ngạnh kháng. Có Avalon cung cấp khôi phục lục thần, nhìn thấy nhảy trảm xuất sư bất lợi, trực tiếp tế ra đại bảo kiếm. Phiến A, ngươi không phải có thể thổi sao? Đem ta đại bảo kiếm thổi đi nhìn xem. Làm nhiều bốc đồng lục thần, căn bản không muốn cùng trước mắt tà ma nhiều bi bi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.